The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 29, sự biến mất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bắt đầu buổi tiệc nào. Đây là viên ngọc trai gia truyền của gia tộc Suzuki. Qua thật đẹp làm sao. Màu đen tuyền pha chút tím khiến viên ngọc thật huyền ảo. Phải, quả thật là vật vô giá. Lúc mọi người đang trầm trồ trước vẻ đẹp của viên ngọc thì Yuji và Conan lại đang thì thầm to nhỏ với nhau. Tới lúc rồi nhỉ, Yuji, ta đi thôi. Conan, nói rồi cả hai lẫn vào đám đông đi ra buổi tiệc rồi chạy thật nhanh lên sân thượng. Hắn ta sẽ sớm xuất hiện thôi. Conan, Yuji. Vừa nói xong thì từ trên trời đã có một chàng trai mặc nguyên bộ đồ trắng có đeo một cái kính bên mắt trái trông rất lãng tử và đào hoa nhẹ. Nhàng đáp xuống nhìn về phía Yuji và Conan. Chào nhóc con và cô bé xinh đẹp. Hai đứa làm gì ở đây thế? Kaito, quẻ sinh cái đầu anh đừng có ở đó mà trêu ghẹo lung tung. Tôi đây có hứng thú với đàn ông đâu nhé? Yuji. Tới để bắt anh chứ chi. Conan. Ha ha, cô đùa chứ nhóc. Kaito. Nhìn mặt cậu ta giống đùa à, Yuji. Vậy còn em thì sao, cô bé xinh đẹp? Em cũng tới bắt anh à, Kaito. Thử đoán xem. Yuji. Hừm. Đờ si thôi. Nếu bắt thì phải có cảnh sát nữa nhỉ. Kaito. Nói rồi Kaito cũng làm giống trong kịch bản, anh ta lấy bộ đàm rồi giả giọng một chú cảnh sát thông báo bản thân đang ở trên sân thượng. Và khi cuộc thông báo kết thúc cô bao lâu thì tất cả cảnh sát đã tập trung ở sân thượng hết. Đầu hàng đi kít, ngươi đã bị bắt và hãy từ bỏ viên ngọc đó đi. Ể tôi tới đây chỉ để chào hỏi thôi mà. Còn viên ngọc đó thì để sau chuyến tàu ngày mai tôi sẽ đến lấy thế nhé. Tạm biệt, Kaito. Kaito vừa dứt lời thì trong tay áo của Kaito rớt xuống trái bom phát sáng làm mọi người chói mắt. Một lát sau khi ánh sáng biến mất thì Kaito cũng cô còn ở đó. Hắn đâu rồi? Hắn ta biến mất rồi. Trên đây cũng cô có dấu hiệu hắn đã bay đi. Hắn ta có phải là người cô vậy? Conan, tất nhiên Kaito là người rồi. Chỉ khác chúng ta vì Kaito là nhà ảo thuật thôi. Yuji, khi mọi người đang hoang mang thì ở đâu đó đang có ai đó đang cười hả hê vì tài năng của mình. Cách chương.